Hàn Trầm im lặng một lúc từ tốn hỏi, cậu ta nói những gì? Cẩm Hy nhắm mắt thở dài, anh ấy nói, đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn, cuộc đời này, ngoài em ra, anh ấy sẽ không lấy ai khác. Cẩm Hy còn chưa dứt lời, ô tô đột nhiên đâm chệch về một bên, tiếp theo là tiếng phanh xe sắc lạnh. Cô giật mình mở mắt liếc nhìn thấy xe đã dừng lại giữa hàng cây xanh hai bên đường. Tất cả xảy ra quá nhanh, cô kinh ngạc quay sang Hàn Trầm. Vào thời khắc này, anh đã rời tay khỏi vô lăng, nghiêng người nắm chặt hai tay cô. Cẩm Hy mù mờ, cổ tay bị anh bóp đến nhói đau. Anh làm gì vậy? Vẻ mặt Hàn Trầm không có bất cứ biểu cảm nào, nhưng đôi mắt anh đã trở nên u tối. Em hãy nhắc lại một lần nữa đi. Hàn Trầm nói rất chậm, Cẩm Hy tròn mắt nhìn anh. Không hiểu tại sao, bắt gặp vẻ mặt này của anh, trái tim Cẩm Hy bỗng đập dữ dội. Người đàn ông trong mơ nói, anh ta nói, đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác. Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác. Hàn Trầm nhìn cô đăm đăm, thanh âm của anh gần như đồng thời vang lên cùng cô. Hai câu nói có cùng nội dung và tốc độ như nhau, ngừng ngắt cũng thế, chứa đựng tâm tình phức tạp tương tự. Giống như, anh chính là người đàn ông trong giấc mộng đang nhắc lại lời hứa hôm nào với cô. Bạch Cẩm Hy chấn động, não bộ hoàn toàn trống rỗng. Xung quanh ồn ào náo nhiệt nhưng chỉ có gương mặt anh hiện rõ trong tầm mắt cô. Tuy nhiên, Hàn Trầm bỗng ngoái đầu, né tránh mắt cô. Vì cách rất gần nên Cẩm Hy có thể thấy rõ, đôi mắt luôn trầm tĩnh của anh lấp lánh ánh lệ. Hàn Trầm anh, giây tiếp theo thắt lưng bị siết chặt, anh dùng một sức mạnh chưa từng thấy ôm cô vào lòng. Anh cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai cô. Vì anh dùng sức nên hô hấp của cô cũng trở nên khó khăn. Cẩm Hy trầm mặc trong giây lát rồi giơ tay ôm anh, nước mắt chảy dài xuống gò má. Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác. Bạch Cẩm Hy, liệu có phải em cũng từng mơ thấy đôi mắt anh? Liệu có phải em cũng từng vì anh quyến luyến ở tận đáy sâu những ký ức vụn vặt không chịu thức tỉnh? Có phải em vẫn khắc khoải nhớ về bóng dáng mơ hồ và câu nói của anh? Liệu có nhớ tới một Hàn Trầm đã dâng tặng cả trái tim chân thành cho em, sau khi để mất em, không còn biết thế nào là hạnh phúc? Cách chương.